Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, trá. Giống giống, nương theo lấy từng đợt gào thét. Một đầu dữ tợn ma thần từ bên trong nhảy sắp xuất hiện tới. Thân người đuôi rắn, phía sau có 7 con tay, phía trước cũng có 2 tay, nắm 2 đầu đằng xà, chính là Tổ Vu Hậu Thổ. Chỉ là ngửa mặt lên trời chính là rít lên một tiếng. Thanh âm vậy mà trực tiếp xuyên thấu tam thập tam thiên. Rất nhiều đại thần thông giả nháy mắt từ trong tu luyện bừng tỉnh, tựa hồ là liên tưởng đến lúc trước bị Tổ Vu chi phối sợ hãi. Một ít đại thần thông giả thân thể không khỏi run một cái. Chỉ là nghĩ đến lúc này đã không phải là thuộc về Tổ Vu hoành hành niên đại, bọn hắn cũng từ tiền nhiệm tiểu nhân vật trưởng thành là đại thần thông giả. Trong lòng loại kia không hiểu bất an mới dần dần biến mất. Hoàng Tuyền địa phủ bên trong, vừa mới giảng luân hồi hoàn thiện hậu thổ, thân thể hơi chấn động một chút, nàng có thể cảm giác được một loại như có như không kêu gọi. Cho dù là sớm biết Đô Thiên Thần sát đại trận sắp hiện thế, nghe tới Tổ Vu gào thét, còn là có rất lớn xúc động. Thậm chí nàng sinh ra rời đi địa phủ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tổ Vu thời đại đã thành quá khứ mây khói, bây giờ nàng đã trở thành U Minh Chí Tôn, còn có thể lệnh thiên đạo thánh nhân nội tâm kiêng kỵ, có thể che chở vu tộc. Một ngày nàng liều lĩnh một lần nữa hóa thân vu tộc, chờ đợi kết quả, ngược lại là vu tộc hủy diệt. Đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Chỉ là hy vọng nhân tộc Tô Thanh đừng để chính mình thất vọng, cuối cùng đưa nàng lo lắng Huyền Minh Tổ Vu cứu ra. Lại nói, Hồng Hoang bên trong đại thần thông giả đều bị đột nhiên xuất hiện biến cố cả kinh không nhẹ. Chỉ là mặc cho bọn hắn thi triển ra toàn thân thủ đoạn, lại là căn bản không thể phát giác được cái này Tổ Vu tiếng gầm gừ đến tột cùng đến từ địa phương nào. Tử Vi Tinh bên trên, Tô Thanh cảm giác được chính mình nhục thân lại lần phát sinh thuế biến. Thập nhị Đô Thiên Thần sát trận kỳ bị Tô Thanh hoàn toàn luyện hóa, trận kỳ bên trong hiển hóa ra hậu thổ Tổ Vu pháp tướng. Kỳ thật liền tương đương với Tô Thanh luyện hóa ra đệ nhị tôn thiên cương hóa thân. Lại thêm hóa huyết thần đao, cái này chìa khóa đã dung hợp. Chỉ cần ngưng kết thập nhị Tổ Vu hóa thân, hắn liền có thể bên trong hóa thân bàn cổ. Đồng thời, hậu thổ Tổ Vu ngưng kết thiên cương hóa thân, nhục thân tự nhiên có thể có được tinh huyết trả lại. Thực lực có rõ ràng đề thăng. Không chỉ có như thế, Tổ Vu mặc dù không có nguyên thần, lại là tồn tại nguyên linh, đơn thuần trúc cửu âm Tổ Vu nguyên linh, cũng không có liên quan tới hỗn độn truyền thừa. Nhưng là, làm hậu thổ bên trong, đản sinh ra hậu thổ Tổ Vu, hai người nguyên linh va chạm, lại là mông lung ở giữa, lệnh Tô Thanh có loại đặt chân hỗn độn bên trong tràng cảnh. Loáng thoáng nhìn thấy một tôn chí cao vô thượng hỗn độn cự thần, tay cầm một cái to lớn phủ, thái thịt, tàn sát 3000 hỗn độn ma thần tràng cảnh. Vô số liên quan tới lực lượng ảo diệu cùng phủ kỹ xảo lưu chuyển trong tim. Có lẽ là bởi vì hết thảy Tổ Vu nguyên linh toái phiến thiếu thốn quá nhiều. Lúc này, liền bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm, phun ra vô thượng thiên địa thanh âm, Tô Thanh đều không thể thu hoạch được truyền thừa. Dung hợp hỗn độn ma viên tản mát tại Hồng Hoang bên trong hung thú bản nguyên, cùng với thông tí viên hầu, linh minh thạch hầu cùng với xích khảo mã hầu tinh huyết, hỗn độn ma thần táng uy năng đã hiển hiện ra. Chỉ là hỗn độn ma viên bản nguyên thần thông đã như thế khủng bố, trong truyền thuyết có thể có được khai thiên tịch địa khả năng, chá lại hội bộc phát ra kinh khủng bực nào uy năng. Xem ra ta vẫn là muốn đi trước vu tộc tổ thần điện một chuyến. Tổ Vu Nguyên Linh va chạm sinh ra truyền thừa, cùng xạ nhật tiễn bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần, tràng cảnh tương tự. Mà lại, từ Tô Thanh mơ hồ trong truyền thừa, hắn sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ vu tộc đại vu hình thiên làm thích, giống như cũng cùng bàn cổ truyền thừa có chút tương tự. Kiếm vì vương đạo, đao vì bá đạo, một cái phong độ nhẹ nhàng, một cái uy vũ bá khí. Tà địa sát pháp thân gánh cái cây gậy, thiên cương pháp thân càng tốt hơn, mang theo một cái đại phủ, luôn có điểm lên không mặt bàn cảm thấy. Nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt, Tô Thanh trong lòng lại là sinh ra một cái đặc biệt ý nghĩ. Có lẽ tại hỗn độn thế giới bên trong, bàn cổ trong tay phủ, tại đông đảo hỗn độn ma thần bên trong, kia mới gọi chân chính bá khí. Dù sao, rất nhiều hỗn độn ma thần tại phủ hạ chống đỡ không hai lần, giơ tay búa xuống, mặc ngươi thần thông vô lượng, nhục thân vô địch, chỉ có bị chém giết kết quả. Đương nhiên đẹp mắt không dễ nhìn, thật không trọng yếu. Một ngày ta có thể thiên cương hóa thân bàn cổ, dung hợp địa sát hỗn độn ma viên lực lượng, lưỡng chủng cực hạn lực lượng dung hợp, nhất định có thể đánh vỡ mệnh tinh, thành tựu võ đạo hỗn nguyên. Tại hồng hoang chúng sinh trong lòng, phủ cũng sẽ trở nên so đao thương kiếm kích càng thêm uy vũ xoáy khí. Tô Thanh cũng là không khỏi suy đoán nói. Đồng thời, một điểm huyền quang sinh ra, nâng Tô Thanh thân thể, hướng thẳng đến hồng hoang đại địa bay đi. Thiên địa ở giữa, sát khí dây dưa, đặc biệt là hồng hoang tây phương phong thần lượng kiếp bắt đầu chỗ. Trong bầu trời, vô tận huyết sát khí tức hội tụ. Những sát khí này, thiên địa ở giữa chúng sinh oán niệm, huyết sát khí tức như tơ như sợi, đem Kỳ Sơn phương viên trong vòng mấy trăm dặm bao phủ. Không cần nói là luyện khí sĩ, còn là võ giả tiến vào bên trong, hư không bên trong vô tận sát khí, liền hội hạ xuống tu luyện giả trên người. Tại lượng kiếp bên trong sát lục càng thịnh, quanh thân cùng hư không bên trong vô tận sát khí dây dưa, cũng liền trở nên càng sâu. Loại này oán niệm sát khí, đồng thời cũng có thể nhiễu loạn võ giả suy nghĩ. Nếu như tu luyện giả có thể một mực bảo trì đầu não thanh tình, nguyên thần chi quang ngưng kết ra tuệ kiếm, chặt đứt oán niệm cùng bọn hắn nguyên thần dây dưa, vậy liền có thể một mực bảo trì lý trí. Nếu như bị trong lòng tâm tình tiêu cực tả hữu, hư không bên trong oán niệm liền sẽ như đồng người được cá tanh miêu, điên cuồng dũng động tới. Lượng kiếp bên trong làm ra các loại kỳ hoa sự tình, kia đều không ngoại lệ. Tô Thanh nhìn thoáng qua, hắn nhưng là không có. Hiện tại liền cùng phong thần lượng kiếp dây dưa không rõ ý nghĩ. Có Si Vưu Tổ Vu cho ấn ký, hắn có thể cảm ứng được vu tộc tổ thần điện chi địa. Hồng hoang đông nam, khắp nơi đều là hoang vu một mảnh, vô biên không gian bên trong, trải rộng xanh tươi tốt thương thiên cổ thụ, tản mát ra một loại nguyên thủy nhất mênh mông khí tức. Chỉ là nơi này lại cũng không thích hợp sinh linh sinh tồn. Ngũ thải lưu chuyển chướng khí tràn ngập toàn bộ xâm lâm bên trong, độc trùng trải rộng, thậm chí liền hồng hoang độc trùng lục cánh kim thiền, lục thần ngô công đều rất phổ biến. Trừ độc trùng bên ngoài, trong rừng tựa hồ vẫn tồn tại vô số không gian đứt gãy. Không cẩn thận đặt chân trong không gian đứt gãy, đợi đến trở ra có lẽ liền đến Thái Dương tinh trung tâm, bị trực tiếp đốt sạch sẽ. Một đóa mờ mịt xen lẫn tường vân xẹt qua bầu trời, quanh thân tràn ngập tinh quang, người mặc thái cực đạo bào đạo nhân xuất hiện, hắn chính là Tô Thanh. Tô Thanh đặt chân tường vân một trận, ngay tại hắn chuẩn bị đặt chân trong đó thời điểm, lại là đột nhiên xoay người lại, thần sắc cổ quái nhìn qua cách đó không xa. Cách đó không xa, một đầu đầu có hai sừng, trong suốt như ngọc, lân phiến xanh đậm như mực bốn chảo độc dao, dựng lên yêu phong, khói đen cuồn cuộn một loại mùi hôi khí tức, lan tràn ra, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, liền liền những cái kia sinh tồn ở ngũ sắc mây trướng bên trong tham thiên cự mộc. Kháng độc tính tương đương cường hãn, vậy mà cũng bắt đầu nháy mắt khô héo, như vậy có thể thấy được chút ít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.